Chương 304, bắt đầu hành động. Sáng sớm hôm sau, Akatsuki các thành viên nòng cốt liền bí mật hành động, ở mọi người cũng không biết dưới tình huống bắt đầu với Vũ Chi Quốc thủ đô làm trung tâm, hướng về nhận giới phương hướng khác nhau đi, triển khai kế hoạch một bước cuối cùng hành động. Cũng trong lúc đó động, còn có vụ nhận thôn vụ nhận thất nhân chúng, nếu là làm phân thân, như vậy nhiệm vụ tự nhiên là đã đồng bộ nhắn nhủ đến bọn họ nơi nào. Bảy người dọn dẹp một chút liền hướng về Lôi Chi Quốc Vân Nhận Thôn đi, đây là đã lâu vụ nhận thất nhân chúng lần thứ hai đồng thời xuất động. Đương nhiên, thân là đệ ngũ đại thủy ảnh mẹ Tờ Du Mỹ vẫn là ở lại trong thôn, dù sao làng còn có rất nhiều chuyện cần nàng đi xử lý, tọa trấn phía sau mới vừa rồi là một cái ảnh chức trách cùng nhiệm vụ, tự nhiên không thể tùy tiện liền rời đi làng. Ngoại trừ vụ nhận thôn ở ngoài, những thứ khác tứ đại ân thôn cũng đều có riêng mình vĩ thú. Mà lần này Vi Thu nắm kế hoạch có thể nói trực tiếp chính là cùng những thôn khác tử vạch mặt kết quả, giống như là và toàn bộ nhận giới đối nghịch. Bất quá đối với loại kết quả này Vẹn đã không để bụng, hiện tại chạy tới kế hoạch một bước cuối cùng, có hay không cùng nhận giới đối nghịch đều là không quan trọng gì sự tình, chỉ cần có thể đem 9 con Vi Thu cho toàn bộ bắt được, như vậy thời đại này cũng sắp nên đón chung kết. Cho nên, ở nhiệm vụ lần này chúng Vẹn còn hạ đạt một mệnh lệnh, ở nắm vi thú thời điểm không cần có bất kỳ cố kỵ, có thể tận tình đi phá hư, tận tình giết. Lục, có thể bị thương nặng những nhân thôn đó càng ác càng tốt. Có mệnh lệnh, càng làm cho hiểu thành viên của tổ chức nhóm trực tiếp cởi một tầng gông xiềng, bởi vì trước đây lúc thi hành nhiệm vụ, bèn mệnh lệnh vẫn luôn là thừa hành khiêm tốn hành sự, có thể giảm thiểu phiền phức liền tận lực giảm bớt phiền phức. Mà bây giờ không có tầng này ràng buộc, chỉ cảm thấy trong lòng đều ung dung rất nhiều. Phong Chi Quốc Sa Nhẫn Thôn. Vô tận sa mạc, hết sức thị lực có thể thấy cũng chỉ là màu vàng sẫm hạt cát, thật giống như hải dương một dạng vô biên vô hạn nhìn không thấy phần cuối. Đây chính là Phong Chi Quốc khí hậu, một cái xây dựng ở trên sa mạc quốc gia. Mà Sa Nhẫn Thôn càng là xây dựng ở cái này sa mạc nơi trung tâm nhất, có thể nói môi trường là tương đối ác liệt, mà có thể ở chỗ này sống sót Sa Nhẫn Thôn thôn dân cùng với lý dạ, cũng là muốn so với những quốc gia khác người cường tráng thuyết. Có thể nói là người người đều là võ, cho dù là một cái tầm thường bình dân cũng có thể cho người đến hai cái. Đương nhiên, loại chiến đấu này lực đối với nì ra mà nói là có thể bỏ qua không tính. Nhất Tuyến Thiên, nơi này là Sa Nhẫn Thôn nặng nhất quan hải, hai bên đều là cao mấy trăm thước liên miên bất tuyệt thẳng đứng nham bích, chỉ có ở giữa cái kia chẳng qua thập mấy thước hẹp khe mới có thể đi qua đi trước Sa Nhẫn Thôn, đây cũng là được gọi là Nhất Tuyến Thiên nguyên nhân. Chỉ cần có thể bảo vệ cho cái này Nhất Tuyến Thiên, trừ phi địch nhân sẽ phi thiên độ địa, nếu không là tuyệt đối không có khả năng lén lén lút lút lẻn vào Sa Nhẫn Thôn, cho nên ở nơi này Nhất Tuyến Thiên Sa Nhẫn Thôn là bố trí số lớn lý dạ, chính là vì trông coi cái này Nhất Tuyến Thiên. Nguyên bản tràn đầy đơn điệu màu vàng sẫm trên sa mạc, chợt xuất hiện lưỡng cái chấm đen, thoạt nhìn là như vậy chói mắt mà bắt mắt, rút ngắn khoảng cách nhìn lại, chỉ thấy đây là hai cái áo quần lỗ lăng. Không biết từ đâu tới quái gia hỏa. Người xuyên hắc để hồng vân áo gió, thủ lĩnh đội non lá, trên người lộ vẻ phong linh, mỗi đi một bước đều sẽ phát sinh tiếng vang lanh lánh, như vậy nhiệt độ cao khí trời vẫn còn đem chính mình bao vây ở gió trong quần áo, đích thật là có đủ lạ, cứ như vậy hai người chậm rãi hướng về kia Nhất Tuyến Thiên tiếp cận đi. Hai người này không là người khác, chính là phụng mệnh tới nơi này bắt một đôi gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ hai người, cũng chính là hiểu trong tổ chức thanh huyền tổ hợp. Trải qua 3-4 ngày chạy đi, cuối cùng là đi qua cái này sa mạc chứng kiến Sa Nhẫn Thôn tung tích, so với việc Vũ Chi Quốc ướt át khí hậu, ở chỗ này lấy đối với hai người mà nói cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Theo tiếp cận, trong coi ở Nhất Tuyến Thiên Sa Nhẫn Thôn các nỉ dạ hiển nhiên cũng là phát hiện hai người bọn họ, cũng bọn họ bộ trang phục này trong sa mạc thật sự là quá mức thấy được, còn không chờ bọn hắn tiếp cận thì có một lớp sa nhẫn nghĩ bọn họ nơi đây mà tới. Dừng lại các ngươi là ai? Đây là một cái ba người tiểu đội, một gã thượng nhẫn hai gã trung nhẫn phối hợp, ở đến sau đó cái kia cầm đầu sa nhẫn thôn thượng nhẫn hướng về dạ hỉ cổ hai người quát lớn. Nói như vậy, trừ phi là giống trung nhẫn cuộc thi loại này mỗi bên quốc gia nhận thôn liên thủ cử hành đại hình hoạt động, nếu không nhận thôn giữa nỉ dạ trên căn bản là không có lui tới, mặc dù là muốn đi nhận thôn khác, cũng sẽ mang theo thôn của chính mình ảnh tay dụ làm giấy thông hành. Mà đội xa nhẫn qua đây, chính là vì kiểm tra nhìn hai cái này quái nhân có hay không giấy thông hành các loại tín vật, sau đó mới có thể phán đoán đối phương là thuộc về địch nhân hay là bằng hữu, cái này cũng đem quyết định bọn họ bước hành động kế tiếp. Hô đinh linh linh một trận gió nhi cuốn hoàng sa thổi qua, trên người phong linh phát sinh thanh thúy dễ nghe âm thanh, dạ hỉ cổ hai người cũng không trả lời, mà là dùng hành động trực tiếp nói cho cái này ba sa nhẫn bọn họ là ai. Phong độn. Liệt Long quyển kết ấn cũng bất quá là trong nháy mắt hoàn thành, chỉ thấy dạ hỉ cổ hít mạnh một hơi sau đó hướng về kia ba gã nỉ dạ thổ đi qua, gió này độn chính là hắn tự nghĩ ra cấp độ ai nhân thuật, vừa lên đến chính là chỗ này đại chiêu, hiển nhiên dạ hỉ cổ là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Mãnh liệt Long quyển phong gào thét công kích đi qua, kình phong kia thậm chí là làm cho đối diện ba gã sa nhẫn có chút không còn cách nào đứng vững, hai cái trung nhẫn đã là trực tiếp mất đi năng lực chống cự. Chỉ có tên kia thượng nhẫn vội vã sử dụng nhẫn thuật tiến hành chống lại. Phong độn. Cách không pháo không khí pháo đạn từ trong miệng thốt ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể vội vàng sử dụng B thì nhịn thuật tiến hành loại kém. Chỉ bất quá công kích này ở đó Long Quyển Phong phía dưới thật sự là có chút tái nhợt vô lực, trực tiếp bị nuốt hết đồng hóa sau đó tiếp tục công kích đi qua.